Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1900, không thể phát giác chi ý, cầu nguyệt phiếu, về sau, vì đối ma su trước mắt trạng thái tiến hành điều tra cùng hiểu. Không đơn thuần là Rama đối ma su thi triển số chủng ma thuật cùng chú thuật tiến hành quan sát. Liền cho đê toàn viên đều tạm thời vùi đầu vào công việc này bên trong. Làm ma su tiến hành kiểm tra sức khỏe cùng quét hình. Bái này ban tặng, Rama đám người phát hiện mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, bởi vì Galahad lực lượng triệt để dung nhập trong cơ thể quan hệ. Ma su thể chất phát sinh cải biến. Mặc dù vẫn là á Servan, nhưng trước đó nhân loại cùng với Servan bộ phận nếu như là đều chiếm một nửa. Hiện tại đại khái là nhân loại cùng Servan ở giữa xuất hiện 7:3 tỷ lệ. Nhường ma su thân vì nhân loại tỷ trọng tăng nhiều. Này tạo thành kết quả chính là ma su có được nhân loại cần có hết thảy nhu cầu. Vô phương giống Servan như vậy chống cự đói khát cùng tiêu hao. Thậm chí bởi vì có được quá lực lượng cường đại quan hệ. Phương diện dinh dưỡng cần một lần nữa điều chỉnh. Nếu vô pháp thỏa mãn, rất có thể sẽ đối với thân thể tạo thành quá nặng gánh vác. Cái này cùng có được long lực Stella một dạng. Cần dựa vào hàng loạt ăn uống để duy trì nhiệt lượng. Ma su dù cho không biến thành giống Stella lớn như vậy dạ dày vương. Khẩu vị gia tăng. Dinh dưỡng nhu cầu biến cao, thầy cũ đổi mới so với trước kia cũng sẽ có điều cải biến. Tới đối đầu, ma su sức hồi phục đồng dạng hội tăng lên trên diện rộng. Cho dù là chịu trọng thương đều có thể dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Thể lực cùng ma lực tiêu hao cũng là có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Này tính là một chuyện tốt. Vấn đề thứ hai, bởi vì lực lượng tăng lên dữ dội. Hơn nữa còn bị nạp làm hữu dụng quan hệ. Ma su nghĩ đầy đủ vận dụng tốt lấy được lực lượng. Có lẽ nhất định phải tìm tòi chiến đấu mới phương thức. Mà không giống là trước đó như vậy. Tiếp tục khai phá trong cơ thể Galahad lực lượng. Bắt chước hắn phương thức chiến đấu. Đây cũng là một vấn đề. Ai bảo lực lượng bây giờ đã thuộc về ma su hết thảy. Không nữa là đồ của người khác đây. Đã như vậy. Ma su tự nhiên đến thật tốt nghĩ biện pháp, lục lọi ra thích hợp bản thân phương thức chiến đấu mới được. Bất quá, điểm này cũng không cần muốn làm sao lo lắng. Ít nhất, biết được ma su tình huống về sau. Không biết là từ nơi nào được tin tức Aochia, Onthu, liền đột nhiên xuất hiện. Đơn phương nắm ma su cho mang đi. Đã ngươi đem Galahad lực lượng chiếm làm của riêng. Vậy liền đại biểu cho ngươi thay thế này bàn tròn vị trí. Thân là kỵ sĩ bàn tròn, ta có thể không cho phép ngươi trên chiến trường bởi vì vô phương tự nhiên vận dùng sức mạnh mà. Mất mặt, nói xong, Aochia, Onthu, liền đem ma su cho mang đi. Tự mình hứa hẹn phải thật tốt thao luyện nàng. Cho dù là tác phẩm viết vội một chút cũng muốn cho nàng thật tốt quen thuộc lực lượng mới được. Có thể nghĩ, đối mặt vị này đảo ngược kỵ sĩ vương điện hạ, ma su nhất định sẽ bị Sparta giáo dục. Rama chỉ có thể vì đó mặc niệm, trừ cái đó ra, cái gì đều làm không được. Mà vấn đề thứ ba liền trọng yếu hơn, có lẽ là bởi vì Rama dẫn dắt lại trợ giúp ma su thành công sử dụng. Tam mật gia trì, quan hệ. Cũng hoặc là Rama trưởng thành đưa đến ma su lực lượng mạnh lên lại còn biến chất. Ma su năng lực tham số so sánh lên trước kia. Sinh ra biến hóa cực lớn trước giai. Siêu đơ tên thật, ma su, Kirillai thuộc tính. Trật tự, thiện năng lực giá trị strength. B bền, A nhanh nhẹn, A ma lực, A may mắn, A noble phantasm. B cộng chức giai kỹ năng Magic Resistance. X có được không thể lay động thủ hộ quyết tâm. Có thể làm cơ hồ tất cả ma thuật cũng vì đó mất đi hiệu lực. Cho dù là thần thời đại cấp bậc ma thuật, chỉ cần hắn quyết tâm còn tại. Như vậy, trừ phi là thần linh quyền năng đẳng cấp, bằng không liền sẽ toàn diện mất đi hiệu lực. Riding, a nhờ vào Master đang triệu hoán, sử dụng cùng khống chế phương diện tài năng kinh người, có thể thuần thục khống chế đủ loại phương tiện giao thông cùng riding vật. Cho dù là huyễn tưởng loại đều có thể riding, chỉ cần khế ước không giải trừ. Cho dù là mạnh nhất long chủng đều có thể thuận lợi khống chế. Trình độ nhất định thậm chí có thể ngồi cưỡi thần thú. Mình trận phòng ngự, a thủ hộ phe mình hoặc là phe mình trận doanh lúc phát huy lực lượng. Có thể đột phá phòng ngự giá trị cực hạn cắt giảm ta phương gặp phải tổn thương. Nhưng tự thân cũng không tính tại phòng ngự đối tượng bên trong. Đẳng cấp càng cao, phòng giữ phạm vi càng rộng, hoàn toàn kế thừa. Extra Seven nắm giữ kỹ năng đặc thù, hoàn toàn kế thừa phụ thể tại tự thân anh linh có lực lượng. Cũng dung nạp làm tự thân hết thảy, nên kỹ năng chính là cùng ma lực phóng xuất, cùng loại hình, ma lực phòng ngự, kỹ năng, có thể đem ma lực trực tiếp biến hóa thành lực phòng ngự. Ma lực không khô kiệt dưới tình huống, đem hóa thân thành thủ hộ một nước thần thánh hàng rào. Tuyệt sẽ không ngã xuống. Có kỹ năng Transient World of Snowflakes. AX. Đem người sử dụng tinh thần lực biến hóa thành lực phòng ngự vật lý. Mục đích làm thủ hộ Master lúc. Nên kỹ năng đem đề thăng làm đặc biệt cấp bậc. Tấn thăng làm X cấp. Obscurant World of Chalk. AX. Làm phe mình tùy ý đối tượng đụng phải lúc công kích. Có thể trực tiếp khiến cho vô địch phòng ngự kỹ năng. Thỉnh thoảng mông lung, đang như kỳ danh, đem đối tượng tại thời gian trục lên nhất thời dịch ra. Theo mà lảng tránh công kích, đẳng cấp cao lời cho dù là cao thứ nguyên công kích cũng có thể né qua. Mục đích làm thủ hộ Master lúc, nên kỹ năng đem đề thăng làm đặc biệt cấp bậc, tấn thăng làm X cấp, Seal of Browsing Resolution. AX nhất thời tăng lên tự thân lực phòng ngự, cũng hấp dẫn địch quân công kích kỹ năng, phấn khởi dũng khí, vô luận đối mặt ai cũng sẽ không để cho ra phía sau chỗ thủ hộ người. Mục đích làm thủ hộ Master lúc, nên kỹ năng đem đề thăng làm đặc biệt cấp bậc, tấn thăng làm X cấp, không thể phát giác chi ý, không có phát giác tự thân mông lung tình cảm. Chỉ là một người tồn tại lực lượng, mặc dù không có tự giác, vẫn như cũ có được vì đó hiến thân ý thức, làm đối tượng không tồn tại ở tự thân chỗ trên chiến trường lúc. Nên kỹ năng sẽ không xảy ra hiệu, làm đối tượng tồn tại ở tự thân chỗ trên chiến trường lúc. Nên kỹ năng đem phát huy hiệu quả, tại đối tượng gặp được chí mạng công kích về sau, bỏ qua thời gian. Không gian cùng với hết thảy hiện có điều kiện, dùng bùng cháy tự thân tồn tại làm đại giá, đem thành công cứu vớt. Mặc dù đối tượng đã tử vong, cái này là ma su trước mắt năng lực tham số. Không thể không nói, năng lực này giá trị cùng với kỹ năng tổ hợp, không hổ là bị cho đê phán định làm đặc biệt cấp A tồn tại. Giới hạn tại lực phòng ngự, hiện tại ma su thật có thể xưng vô địch. Cho dù là Lion King thánh thương tại hắn trước mặt giải phóng, đoán chừng đều không làm gì được nàng. Nếu là hạn định vì bảo vệ Rama vị này Master, hắn lực phòng ngự càng là cực kỳ khủng bố. Sợ là Grand Servant đến, trong thời gian ngắn ở giữa, đều không làm gì được Rama cùng Masu. Chỉ là không thể phát giác chi ý. Thấy kỹ năng này, Rama có chút yên lặng. Không chỉ có là Rama mà thôi, liền cho đê tất cả mọi người yên lặng, ngược lại là Masu chính mình kinh ngạc lên, không có phát giác tình cảm, chỉ là một người tồn tại lực lượng. Đây là chỉ ai vậy? Masu liền vì thế mờ mịt lấy, rõ ràng, bản thân liền như là kỹ năng này nói, hoàn toàn không có phát giác cùng tự giác. Rama là có thể cảm giác được Roman cùng The Vanshee đang lấy trêu chọc ánh mắt nhìn xem chính mình. Ogamari cũng là tại không thể làm gì than thở. một bộ không chịu được bộ dáng. Rama mặc dù cũng có chút cảm thấy không biết nói cái gì cho phải, nhưng nhìn về phía Masu tầm mắt, có như vậy trong nháy mắt, liền Masu chính mình cũng cảm thấy tim đập rộn lên. Vì cái gì senpai muốn nhìn ta như vậy a? Masu liền cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Đây có lẽ là Masu tương lai vẫn luôn hội suy tính vấn đề a. Dù sao, thuần khiết, thuần tình, thuần túy thiếu nữ nhân sinh, hiện tại vừa mới muốn bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.